Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người trên giường lẩm bẩm một tiếng, đúng là ồn ào quá. Quách Quản Lan không khỏi giơ chân. Mục Thanh Y, tỉnh dậy, có bé xấu xa này. 3 ngày chị không về, em lại đem nhà chị biến thành ổ heo. Mau chóng đứng lên thu dọn sạch sẽ cho chị, có nghe không đây, mau đứng lên. Tay chân từ trong chăn mỏng vươn ra, một cái đầu rối bời đi theo tìm hiểu. Chị Quả Quả, chị về rồi ư? Đúng vậy, chị không về, nơi này trở thành bãi rác mất. Đâu có nghiêm trọng như vậy, chỗ này sao có thể so sánh với bãi rác. Con bé chết tiệt, đừng có làm trò nữa, nhanh chóng đứng lên dọn sạch đống rác này đi. Được rồi, người ta không phải đứng lên rồi sao? Từ không hiểu nổi em, từ khi về nước liền đến chỗ chị làm ổ thế này, còn không cho chị nói với bất kỳ ai. Không phải em ở nước ngoài gây họa gì rồi đấy chứ? Mục Thanh Y bĩu môi, em giống người gây chuyện thị phi lắm à? Quách Quả Lan phủ định, không giống, nhưng mà rất giống sợ tội bỏ trốn. Đâu có mà. Này, em nói đi, có người ngoại trừ ví tiền hộ và chiếu thì cái gì cũng không mang về nước sao? Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Như em thì gọi là quần áo nhẹ nhàng ra trận, có tiền rồi sợ không mua được đồ đạc sao? Nghe em tán dóc à? Không nghe thì không nghe, mới về đã hung dữ với người ta như vậy, chị Quả Quả thường là xấu đấy. Chị xấu á? Chị mà xấu đã không chứa chấp em. Chỗ ở trước kia của em so với nơi này bẩn và lộn xộn hơn, em đã kiềm chế lắm rồi đấy. Lòng Quách Quản Lan sợ hãi. Rồi ôi, chị có thể tưởng tượng ra được rồi đấy. Chị Quả Quả, mọi việc xong rồi, nhanh như vậy chị đã trở về à? May là tôi về sớm, nếu không á, nhà này không biết bị em làm thành cái dạng gì nữa. Không đâu, chiếu theo kế hoạch ban đầu của em, chờ sau khi em ăn no, ngủ đủ, em dọn dẹp lại như cũ. Ai biết chị về sớm vậy, cho nên không thể trách em được. Này, cứ cho là em có lý, đi rửa mặt đi. Sau khi quét tước sạch sẽ trong nhà, chị có chuyện muốn nói với em. 1 giờ sau, khi Mục Thanh Y mệt mỏi như con chó nằm úp sấp trên sofa đã sáng bừng trở lại, Quách Quản Lan đang nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm. Bây giờ có thể nói với em rồi đấy, chuyện gì vậy chị? Chị Quả Quả rất quá đáng, cứ như vậy nhàn nhã ngồi một bên xem cô bận rộn. Uống ngay một ngụm trà, Quách Quả Lan mỉm cười. Hôm nay Long Giật Thần về Đài Loan, muốn em về tôn tước trước. Não Mục Thanh Y đông cứng 3 giây, sau đó từ sofa nhảy lên. Chị Quả Quả. Quách Quả Lan đào mắt khắp nơi, ung dung hỏi. Ừ, sao vậy? Không phải em đã nói không được nói với bất kỳ ai, em ở đây mà. Cô vô tội chớp mắt. Chị có tùy tiện nói với người khác đâu, chỉ là không cẩn thận khi gọi điện thoại, nói lỡ miệng thôi. Mục Thanh Y chừng cô. Muốn quay về hay không, tự em quyết định đi. Chị Quả Quả, đây không phải là để phục tuyển, mà là đề đơn tuyển đấy. Quách Quả Lan phủi tay. Đó cũng là Long Giật Thần đưa ra cho em, không phải chị đâu. Nhưng mà bán đứng cô là chị Quả Quả đấy, cô ai oán nhìn chị. Hơn nữa, sao lúc mới về chị không nói chuyện này luôn đi? Chị mà nói, chắc chắn em không giúp chị dọn sạch rác rồi mới đi. Lý do này khiến ánh mắt Mục Thanh Y càng ai oán. Hai người ngồi trên sofa, hai bên bàn trà, giống như đang đối đầu không nói một câu nào nữa. Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ lớn để ở góc tường chỉ vị trí 12, phát ra tiếng chuông tương đương. Trong phòng khách rộng mở du dương truyền lại. Khóe môi kiên nghị mím lại, Long Giật Thần nhìn Mục Thanh Y ở đối diện, dĩ nhiên đang phiêu du vào tiên cảnh hư ảo. Chậm rãi mở miệng. Nói đi, vì sao đi mà không từ biệt? Mộc Thanh Y đang luyến tiếc không vào đến trung tâm cõi tiên, phút chốc hoàn hồn bĩu môi. Em đâu có cố ý. Cô chưa từng cố ý chọc giận anh, nhưng kết quả lại làm người khác tổn thương. Anh nhíu chặt mày. Anh cần biết nguyên nhân. Cô chỉ do dự 0,01 giây. Mộc Thanh Y quyết định không lo lắng gì nữa. Dù sao là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Khi em đến dưới lầu công ty các anh uống cà phê hạ hỏa, gặp được cảnh tượng mạnh mẽ đập sâu vào đáy mắt. Bởi vì cô dùng từ khác thường, Long Giật Thần vô thức tiến hành xây dựng tâm lý, muốn bản thân bình tĩnh đối mặt. Anh biết không, em nhìn thấy một màn tình yêu đau khổ phiên bản thật, mẹ chồng hung ác với con dâu nhỏ yếu đuối. Nói thực ra, xem bộ mặt mày hớn hở của cô, anh rất nghi ngờ không biết cô bị chạm dây thần kinh số mấy, hoặc là thần kinh của cô không có dây nào bình thường hết. Tùy kích thích chút là bạo phát. Mẹ trông độc ác. Mặt không chút thay đổi chế nhạo nói móc.